Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3084, chương 3085, trọng thương Tôn Hoàng. Thanh Lâm, ngươi cho bổn tọa chết đi. Thanh Lâm một câu, lại để cho Tô Mạch Nhiên là giận tím mặt. Hắn một tiếng âm trầm giống rít gào, sau đó lập tức mở ra hai tay, lập tức vô hạn kéo dài. Lăng lệ ác liệt trưởng lực hướng phía Thanh Lâm vô tình chụp được, Tôn Hoàng chi uy tách ra, lại để cho cái này phạm vi ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia ở trong đều bao phủ trong đó, không chịu nổi hắn uy bá. Trong lúc một kích, Thanh Lâm không cùng hắn chính diện anh phong, mà là nhanh chóng chấn động 10 đối với đại bằng thần dực thân hóa hoàng kim cầu vồng mà đi. Tôn Hoàng một kích, không thể tưởng tượng, không phải Thanh Lâm có khả năng ngăn cản, tránh né hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Thanh Lâm cũng không có đi xa, cũng không có thoát đi cái này một mảnh chiến trường. Hắn bay vút phương hướng, lại là đón Tô Mạch Nhiên xông tới. Bức họa này mặt vừa ra, là tuyệt đối rung động nhân tâm. Đây chính là một vị Tôn Hoàng, tầm thường chi nhân. Tránh né cũng không kịp. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, không lùi không tránh, rõ ràng chủ động xông tới. Hắn làm như vậy phải cần bao nhiêu dũng khí? Hắn làm như vậy lại cùng chính mình tìm chết có bao nhiêu khác nhau? Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Tô Mạch Nhiên cũng là rất cảm thấy rung động. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá hắn là Tôn Hoàng, bất luận cái gì bất thường sự tình, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thanh Lâm, bất quá là Thiên Cơ Thánh Vương, chém giết hắn, đối với Tô Mạch Nhiên mà nói, hoàn toàn giống như là nghiền chết một con kiến. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tô Mạch Nhiên trong miệng, cười quái dị liên tục, hắn song trưởng động liên tục, đối với Thanh Lâm lồng ngực. Liên tiếp đập rơi, Tôn Hoàng ra tay, thủ đoạn cực kỳ phi phàm đáng sợ. Tô Mạch Nhiên một kích này, nhìn như chỉ có một trường, trên thực tế đi có 378 trường, 378 đạo trưởng lực, mỗi một trường rơi xuống, đều có thể tướng cái này đại thế giới cho đánh chìm. Mỗi một trường đều là khủng bố như vậy tuyệt luân, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, liên tiếp chấn động, hư không căn bản khó có thể thừa nhận Tô Mạch Nhiên cái này đáng sợ trưởng lực, mà bị đánh thành hư vô, đánh thành hỗn độn. Tô Mạch Nhiên, hắn thủ đoạn quả thực có thể nói nghịch thiên, không có người thường có khả năng tưởng tượng, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tô Mạch Nhiên 378 đạo trưởng lực, rõ ràng tại khoảng cách Thanh Lâm còn sót lại trăm trượng xa địa phương ngừng lại, sau đó, những lực lượng này ngập trời trưởng lực, vậy mà tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, toàn bộ tán loạn rồi, tiêu tán ở vô hình. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Tô Mạch Nhiên dáng tươi cười, ngưng kết trên mặt, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, nghĩ mãi mà không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Tô Mạch Nhiên, đối với chính mình công kích, có tuyệt đối tự tin cùng nắm chắc, 378 đạo trưởng lực, đừng nói là Thánh Vương rồi, coi như là đạp thiên giả, cũng không thể thừa nhận, nhưng là bây giờ. Thanh Lâm rõ ràng êm đẹp đứng ở nơi đó, chưa từng đã bị một tia tổn thương, mà càng thêm lại để cho người rung động chính là 378 đạo trưởng lực, từ đầu đến cuối cùng, đều không thể cận kề thân. Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một cái thế tiên vương, mặt lộ vẻ mỉm cười đứng ở nơi đó, tùy ý địch nhân như thế nào ra tay. Lại thủy chung khó có thể đưa hắn không biết làm sao. Cái này, điều này sao có thể? Tô Mạch Nhiên triệt để không bình tĩnh rồi. Hắn cảm giác hôm nay gặp được sự tình, là như thế bất thường, như thế bất khả tư nghị. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là thương khung binh giải thuật. Thương khung binh giải thuật, chính là thương khung chân tiên sáng lập đại đạo tiên thuật. Cùng thương khung hóa hư thuật hỗ trợ lẫn nhau, loại này bí thuật, không chỉ có khả dĩ nhằm vào nhân nhục thân, linh hồn, còn có thể nhằm vào người công kích cùng lực lượng. Vừa rồi, Thanh Lâm đúng là dựa vào loại này tiên thuật, giết Tô Mạch Nhiên một cái trở tay không kịp, lại để cho công kích của hắn, tại trong một sát na toàn bộ tan thành mây khói. Một kích này, lại nói tiếp Thanh Lâm cũng là mưu lợi, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn tựu có thể cùng Tôn Hoàng phân cao thấp. Bất quá một kích này, đối với Tô Mạch Nhiên rung động, nhưng lại cực lớn. Đặc biệt là Tô Mạch Nhiên hiểu rõ đến thân phận của Thanh Lâm, trong lòng rung động thì càng thêm mãnh liệt. Đế thần nhất tộc chính là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất gia tộc. Không có một trong đế thần nhất tộc, hắn truyền nhân đệ tử, từng cái đều có viễn siêu người cùng thế hệ thực lực. Đây cũng là nên tộc lớn nhất đặc điểm. Đây là một cái gặp thiên đố gia tộc. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì thiên phú dị bẩm người, bất luận cái gì huy hoàng đại tộc, cùng hắn so với, đều muốn thua chị kém em. Nhưng là, Thanh Lâm có thể bỏ qua Tôn Hoàng ngập trời công kích. Tô Mạch Nhiên cảm thấy, sự tình hay là vượt ra khỏi lẽ thường. Thật bất ngờ sao, ngoài ý muốn vẫn còn đằng sau. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột ngột mở miệng. Hắn một câu rơi xuống, chợt như là một đạo quang phóng tới Tô Mạch Nhiên. Thanh Lâm thân hình hoàn toàn chỉ là một cái tiêu tan, liền tới đã đến Tô Mạch Nhiên trước mặt. Đối với Tô Mạch Nhiên mà nói, chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng nhận thức. Thanh Lâm một cái thánh vương, cư nhiên như thế ba phen mấy bận hành động, chút nào không sợ cho hắn. Cái này lại để cho Tô Mạch Nhiên cũng không khỏi chịu ngạc nhiên, tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà Thanh Lâm lại không để cho hắn kịp phản ứng thời cơ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự tạo ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, tướng người này cho thu đi vào. Ông chấm ngoặc kép, thiên địa đại biến. Tô Mạch Nhiên chịu ngây người, ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, không có hiểu rõ bất thình lình biến cố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Âm âm, Thanh Lâm lại không để cho hắn phản ứng thời gian. Thần niệm động chỗ, chư thiên vạn đảo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực tề động, cùng một chỗ đặt ở Tô Mạch Nhiên đỉnh đầu. Thanh Lâm chỉ là một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, cách ly Tôn Hoàng đại cảnh còn có quá xa khoảng cách. Hắn cùng với Tô Mạch Nhiên tầm đó có lớn lao chênh lệch, muốn đền bù cái này chênh lệch cũng chỉ có thể dùng mau đánh chậm, vừa ra tay là được mạnh nhất thủ đoạn, giết đối phương một cái trở tay không kịp, nói không chừng còn có phần thắng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, quả nhiên Tô Mạch Nhiên đối với cái này đột nhiên hàng lâm lực lượng ứng phó không rảnh. Khả dĩ chứng kiến, trên người của hắn, có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Đường đường Tôn Hoàng, thân thể phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, cơ hồ muốn rách dưới, cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy. Chư thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực, nơi nhằm vào, không đơn thuần là Tô Mạch Nhiên thân thể, còn có hắn linh hồn cùng mệnh nguyên. Nhục thể của hắn đã bị trọng thương, cũng tự ý nghĩa cả người hắn đã bị trọng thương, giống bị một cái xa không bằng tuổi của mình người tuổi trẻ cho trọng thương đến một bước này, Tô Mạch Nhiên thì không cách nào tiếp nhận. Lúc này trong miệng của hắn phát ra không giống tiếng người gào thét, cực lực bắt đầu khởi động một thân đạo lực, ngăn cản chư thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực. Dầm dầm dầm, va chạm kịch liệt thanh âm, liên tiếp tại Tô Mạch Nhiên bên người vang lên, đó là đạo lực cùng đạo lực va chạm kết quả. Lúc này Khả Dĩ chứng kiến, Tô Mạch Nhiên bên người, có một đạo đạo khí lãng xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập hướng bốn phía. Nhưng mà, đường đường Tôn Hoàng, đang ở chư thiên vạn đạo cùng vạn vật mẫu khí áp chế phía dưới. Muốn thoát khốn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.